chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2716, chương 2717, nguyên lai là đấu địa chủ. Thực, loại sự tình này, là muốn xem vận khí, Vương Đại Đông gieo xuống tiểu hạt giống, cũng không nhất định liền có thể mọc rễ nảy mầm. Đỉnh điểm Nguyệt Tu Nguyệt Mị chẳng qua là muốn Vương Đại Đông muốn tiểu hạt giống mà thôi. Cho nên, không có khả năng để Vương Đại Đông tận hứng. Nói cách khác, Vương Đại Đông còn không có ăn no. Bất quá không quan hệ. Không phải còn có Nguyệt Thần a? Muốn không phải Nguyệt Thần mới vừa tới qua phòng của hắn. Coi như Nguyệt Tu Nguyệt Mị không nguyện ý, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy thì thả hai nữ đi. Dù sao đều là đi làm chuyện kia. Vương Đại Đông dứt khoát liền y phục đều không có xuyên. Mặc lấy cái quần, sái tử liền đi tìm Nguyệt Thần. Nguyệt Thần trại là không có đèn điện, cho nên hắn cũng không sợ bị người khác thấy. Huống chi, hôm nay Nguyệt Thần trại các cô nương vốn là người nào tương đối chế. Hiện tại đoán chừng cần phải đều ngủ lấy đi. Nguyệt Thần gian phòng ở nơi nào Vương Đại Đông tự nhiên là biết. Dù sao hắn lần thứ nhất đến Nguyệt Thần trại, thiếu chút nữa bị Nguyệt Thần cho cái kia. Khi đó, võ công của hắn hoàn toàn biến mất. Động cũng không thể động, chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Nghĩ tới Nguyệt Hoài Thiện cái kia hoàn mỹ tư thái, Vương Đại Đông trong lòng lập tức lại trở nên khô nóng lên. Liền xem như phóng tới trong thế giới hiện thực, Nguyệt Thần cũng tuyệt đối là tối cao cấp mỹ nữ. Đi ra ngoài, quả nhiên, khắp nơi đều là đóng cửa đóng cửa. Chắc hẳn Nguyệt Thần trại các muội tử đều đã tiến vào mộng tường. Bất quá Vương Đại Đông vẫn là rón rén tiến lên. Muốn là đem người khác đánh thức thì không tốt. Xa xa, hắn chính là nhìn thấy Nguyệt Thần gian phòng còn thắp sáng đèn dầu. Xem ra Nguyệt Thần quả nhiên là đang chờ hắn. Hưng phấn xoa xoa tay, Vương Đại Đông bước nhanh đi vào Nguyệt Thần trước phòng. Sau đó đẩy cửa vào. Nguyệt Thần mỹ nữ, ta đến. Vương Đại Đông hướng về trong phòng Nguyệt Thần nói ra. Thế mà, khi hắn nói dứt lời về sau, cả người đều sửng sốt. Chỉ gặp hai ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chỉ mặc lớn. Quốc, sái, tử hắn. Cái này hai ánh mắt chủ nhân theo thứ tự là Nguyệt Thần, Lâm Thi Nhi. Ta ngất, cái này tiểu ma đầu tại sao lại ở chỗ này? Vương Đại Đông nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Tỷ phu, ngươi làm gì? Chẳng lẽ muốn phi lễ Nguyệt Thần tỷ tỷ? Lâm Thi Nhi trên dưới dò xét liếc một chút mặc lấy rất mát lạnh Vương Đại Đông. Híp mắt hỏi, Vương Đại Đông mười phần buồn bực nhìn về phía Nguyệt Thần. Tựa hồ muốn còn muốn hỏi, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là như vậy, Thi Thi vừa mới dạy ta chơi đấu địa chủ, muốn cho ngươi cùng một chỗ tới chơi. Nguyệt Thần giải thích nói. Cái gì? Đấu địa chủ? Vương Đại Đông ra mặt một trận điên cuồng run rẩy. Mẹ nó, ngươi gọi ta đấu địa chủ, ngươi không thể nói thẳng sao? Còn làm đến như vậy nhăn nhó. Cái gì chỉ cần một phút đồng hồ liền tốt? Cái này mẹ nó thì xấu hổ có được hay không? Ếch, cái kia, ta đêm nay cảm giác có chút nóng. Vương Đại Đông tìm cho mình cái lối thoát. Nhanh tới chơi đi, hai người chúng ta chơi một chút ý tứ đều không có. Vừa mới học hội đấu địa chủ Nguyệt Thần, hào hứng chính nồng, còn thực sự tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Thực, cái này lớn rừng rậm bên trong, một chút cũng không nóng, ngược lại là có chút lạnh, càng là buổi tối, bất quá Nguyệt Thần thể chất không phải bình thường, đương nhiên sẽ không cảm giác được lạnh, ngược lại là Lâm Thi Nhi. Ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân nghiền ngẫm liếc nhìn liếc một chút, nhưng không nói gì. Ba người cùng nhau chơi đùa nhi lên đấu địa chủ. Vương Đại Đông trong lòng cái kia phiền muộn a, vốn cho rằng có thể cùng Nguyệt Thần song túc song phi. Kết quả nhiều Lâm Thi Nhi cái này bóng đèn, nhà đầu này không phải uống say à? Làm sao nhanh như vậy thì tỉnh? Có thể là bởi vì tắm rửa qua linh tuyền duyên cớ đi. Vương Đại Đông thân ở tàu doanh lòng đang hán, cùng hai cái tuyệt sắc mỹ nữ ở chung một phòng, lại chỉ có thể chơi đấu địa chủ. Hắn nào có cái gì tâm tư à? Mặc kệ là làm địa chủ, vẫn là làm nông dân, đều thua rối tinh rối mù. Tỷ phu, ngươi đến cùng có hay không nghiêm túc chơi? Nguyệt thần tỷ tỷ vừa mới học hội đâu. Lâm Thi Nhi cùng Vương Đại Đông hợp tác mấy bàn nông dân, kết quả đều bởi vì Vương Đại Đông thua. Nhất thời có chút không cao hứng nói ra. Ta đương nhiên có nghiêm túc chơi. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Chính mình tâm tư tất cả đều tại Nguyệt thần trên thân. Gì nhỏ là không thể chơi. Nhưng Nguyệt thần có thể à. Nhưng là hiện tại bởi vì gì nhỏ quan hệ, Nguyệt thần cũng chơi không? Vương Đông trong lòng tự nhiên là 10 phần phiền muộn. Không được, chúng ta đến định vị trừng phạt cơ chế. Không phải vậy tỷ phu ngươi đều không chăm chú chơi. Lâm Thi Nhi ngẩng lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nói ra. Ếch, liền tùy tiện chơi đùa. Không tốt lắm đâu. Lâm Thi Nhi lại không để ý tới Vương Đại Đông, mà chính là hướng về Nguyệt thần hỏi. Nguyệt thần tỷ tỷ, ngươi cứ nói đi. Tốt tốt, ta cũng cảm thấy không có trừng phạt, cảm giác chơi không có tí sức lực nào. Thiểu số phục, tùng đa số, Vương Đại Đông chỉ có thể khuất phục. Cái kia thua về sau như thế nào trừng phạt đâu? Lâm Thi Nhi kéo lấy cái má, nhớ tới, muốn không, thua thoát một bộ y phục. Vương Đại Đông nhìn xem Lâm Thi Nhi, lại nhìn xem Nguyệt thần, trong lòng có 10.000 dê đầu đàn lạc đà lao nhanh mà qua. Mẹ nó, lão tử chỉ mặc một bộ có được hay không? Cái này muốn là thua một thanh, nhưng là cái gì cũng không có. Bất quá, liền xem như thoát hết, lão tử cũng không mất mát gì à. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị đồng ý thời điểm, Lâm Thi Nhi lại là xem thường nhìn Vương Đại Đông liếc một chút nói ra. Tỷ phu, ngươi muốn thật là mỹ. Cuối cùng, dùng đơn giản nhất trừng phạt cơ chế. Cái kia chính là họa rùa đen. Vương Đại Đông bắt đầu nghiêm túc. Đông ca một nghiêm túc, đó không phải là thổi. Kết quả chính là, rất nhanh Lâm Thi Nhi cùng Nguyệt thần xinh đẹp gương mặt bên trên đều vẽ đầy rùa đen. Nguyệt thần trại không có bút, thì dùng than đen thay thế. Lâm Thi Nhi phiền muộn cực, sớm biết thì không cho Vương Đại Đông nghiêm túc chơi. Không chơi hay không, gặp làm sao cũng chơi không lại Vương Đại Đông. Lâm Thi Nhi không muốn chơi người, đem dùng mỏng trúc mảnh làm thành poker ném ở trên bàn đá. Tốt, a, vừa vặn ta cũng khốn. Vương Đại Đông ngáp một cái. Hắn cố ý không cho Lâm Thi Nhi chơi, cũng là bởi vì hắn không muốn chơi Nhi đi xuống. Muốn là đơn độc cùng Nguyệt thần cùng một chỗ, hắn có thể chơi đến hừng đông. Nhưng có cái này tiểu hãm hại tại, hắn liền nhìn nhiều Nguyệt thần mấy cái mắt cũng không dám. Thực Nguyệt thần còn có chút không có chơi đã nghiền. Bất quá Lâm Thi Nhi cùng Vương Đại Đông đều nói không chơi, nàng tự nhiên cũng không tiện miễn cưỡng. Lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn thời gian, đã hơn 1 giờ đêm chuông. Lâm Thi Nhi cùng Vương Đại Đông đồng thời tòng Nguyệt thần trong phòng lui ra ngoài. Tỷ phu, Nguyệt thần tỷ tỷ không là bảo ngươi giúp nàng loại tiểu quả thực có phải hay không rất thất vọng a? Đột nhiên, Lâm Thi Nhi quay đầu sang, mặt mũi tràn đầy tà tiếu nhìn qua Vương Đại Đông. Khụ khụ, chớ có nói hưu nói vượn. Tỷ phu ngươi trong lòng ta chỉ có ngươi tỷ. Vương Đại Đông một mặt nghiêm mặt nói ra. Ồ, thật sao? Lâm Thi Nhi trong mắt hiện lên một vệt mê người ý cười. Đương nhiên, Vương Đại Đông bị Lâm Thi Nhi nhìn có chút run rẩy. Nhưng hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận. Lâm Thi Nhi nụ cười trên mặt càng thêm mê người. Thân thể cũng tiến đến Vương Đại Đông trước mặt. Sau đó từng chữ nói ra hỏi. Cái kia, Nguyệt Tu cùng Nguyệt Mị đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.